Nhưng nếu Kiều Nhi không phải là con ruột của Kiều Nhất Phàm thì mọi việc sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Tôi không chắc, nhưng chúng ta có thể xét nghiệm DNA. Mạnh Hùng quay sang nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng nói, cô cũng muốn biết có phải Kiều Nhi chính là Hàn Nhi hay không. Được, chuyện này giao lại cho tôi. Chuyện của Kiều Nhi đã giải quyết xong. Lúc này Nam Liệt mới cầm xấp văn kiện lên xem. Đây là tội chứng của Kiều Nhất Phàm ăn hối lộ và những hoạt động phạm tội của ông ta. Tất cả đều nằm ở đây. Từ lúc ông ta còn làm cảnh sát viên cho tới lúc ông ta lên được chức cảnh sát trưởng. Nam Liệt đưa cho Mạnh Hùng xem xấp văn kiện. Mạnh Hùng lật từng trang xem. Thì ra trước khi làm cảnh sát, Kiều Nhất Phàm cũng là một người trong giới xã hội đen. Sau này ông ta trở thành cảnh sát để làm nội ứng cho cha của Nam Liệt và cha của Hàn Mạc. Họ giúp củng cố thế lực của mình trong hắc đạo. Kiều Nhất Phàm hợp tác với Trương Nhất Minh là cha của Nam Liệt và Hàn Thạch là cha của Hàn Mạc, làm chuyện phạm pháp như thu tiền bảo kê, buôn bán ma túy và kinh doanh sòng bạc. Trong hộp còn đựng một cái hộp thủy tinh. Nam Liệt cầm cái hộp lên xem kỹ. Kim Chấn Huy nhìn thấy, cặp mắt liền sáng bừng. Sở thích lớn nhất của Kim Chấn Huy là chơi đồ cổ, nên nhìn một cái là có thể nhận ra ngay món đồ này là gì. Mạnh Tổng, đây là chiếc chén được những vị hoàng đế của đời Thuần Đế nhà Minh ngự dụng. Nó là một trong những món đồ cổ Trung Quốc đắt tiền nhất hiện nay. Hiện tại trị giá của nó có thể lên đến 38,5 triệu đô la. Kim Chấn Huy nói một cách thành thạo. Anh dùng giọng khẩn trương phấn khích nói về lai lịch món đồ cổ này. Hàn Mạc cau mày nhìn chiếc chén trong hộp, cặp mắt sắc bén hiện lên tia sáng. Chẳng lẽ Kiều Nhất Phàm muốn chiếm đoạt món đồ này, cho nên ông ta mới làm ra nhiều việc như vậy? Hàn Mạc thắc mắc nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng nói. Nam Liệt lắc đầu. Anh nhìn lại tấm hình một lần nữa. Trong hình, Nam Liệt nhìn thấy Kiều Nhất Phàm đang nhìn mẹ của anh bằng ánh mắt yêu thương. Không biết vì sao, trong lòng của Nam Liệt cảm giác chuyện này không đơn giản. Không đâu, Kiều Nhất Phàm không chỉ vì số tiền này mà hao tổn tâm trí của mình như vậy. Anh tin chắc trong chuyện này còn có nội tình mà chúng ta không biết. Mạnh Hùng nghe Nam Liệt phân tích, anh cũng gật đầu đồng ý. Với thân phận và địa vị của Kiều Nhất Phàm hiện nay, ông ta không thể chỉ vì 30 mấy triệu đô mà hủy hoại cả danh dự và sự nghiệp của mình. Liệt, hay là để em tung tin ra ngoài, em đã tìm được 2 miếng ngọc bội và đã lấy được đồ trong két sắt. Em tin chắc khi Kiều Nhất Phàm biết được, nhất định sẽ đến tìm em. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt nói, nếu Kiều Nhất Phàm là người khiến cô người mất nhà tan thì cô sẽ không tha cho ông ta. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Em để mọi chuyện lại cho anh. Anh sẽ cho tất cả mọi người ở thành phố S này biết được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Kiều Nhất Phàm. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc nói bằng giọng nghiêm túc. Theo như những gì họ được biết hiện tại, Kiều Nhất Phàm là một người nhiều quỷ kế đa mưu. Nam Liệt không thể để Hàn Mạc gặp nguy hiểm. Nam Liệt và Việt Vũ với nét mặt nghiêm túc bước vào biệt thự của Nam Viên. Nam Liệt nhìn thuộc hạ của mình nói bằng giọng lạnh lùng, cho người canh chừng cẩn thận, không được lơ là. Nói xong anh đi thẳng lên thư phòng. Việt Vũ đi theo phía sau của Nam Liệt, trên tay cầm một cái hộp lớn. Anh cẩn thận đi theo Nam Liệt vào trong thư phòng. Chương 87. Mạnh Hùng khó xử. Thanh Mẫn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cùng với sự thận trọng trên khuôn mặt của hai người, liền biết họ đang có chuyện quan trọng. Cô lén đi theo sau lúc Nam Liệt và Việt Vũ. Trong thư phòng, Nam Liệt ngồi nghiêm nghị trên ghế đằng sau bàn làm việc của mình. Trên tay cầm một ly rượu đỏ, anh nâng ly rượu lên uống một ngụm, cặp mắt nhìn thẳng vào cái hộp trên bàn một cách nguy hiểm. Việt Vũ, tuyệt đối không được cho ai biết cái hộp trong két sắt đang nằm trong tay ta. Nam Liệt nói bằng giọng trầm ổn. Nói xong, anh vươn tay mở nắp hộp. Dạ vâng, thuộc hạ đã biết. Việt Vũ gật đầu nói một cách đầy quả quyết. Việt Vũ, hẹn Trần Hạo đến nhà nghỉ của ta ở bên thành Tây. Ta cần cậu ấy đưa ra một tin tức long trời lở đất sẽ ảnh hưởng đến cả cái thành phố S này. Dạ vâng, thuộc hạ sẽ gọi cho Trần Tổng ngay. Thanh Mẫn đứng ngoài cửa nghe lén. Cô ta vừa nghe Nam Liệt nói đến cái hộp trong két sắt, liền nhớ đến lời của chủ nhân đã căn dặn. Tìm cho ta 2 miếng ngọc bội tại biệt thự Nam Viên. Nó dùng để mở két sắt trong ngân hàng. ta phải lấy cho bằng được cái hộp trong két sắt. Không lẽ cái hộp này là cái mà chủ nhân đã nói tới? Thanh Mẫn tự nói với bản thân của mình. Lúc này Thanh Mẫn thật sự rất tò mò. Cô muốn biết trong hộp đựng thứ gì mà chủ nhân lại dùng mọi cách để lấy được nó. Thanh Mẫn đẩy cánh cửa thư phòng ra một cách nhẹ nhàng. Cô ta nhìn qua khe cửa, thấy Nam Liệt từ trong hộp lấy ra một xấp văn kiện để trên mặt bàn, rồi anh cầm lấy một xấp hình. Nam Liệt lật từng tấm hình một xem, ánh mắt hiện lên sát khí khi nhìn vào những tấm hình này. Cuối cùng, Nam Liệt lấy trong hộp ra một cái chén, được cẩn thận đặt trong một cái hộp bằng thủy tinh. Thanh Mẫn không biết cái chén này là cái gì, tại sao lại được cất kỹ như vậy. Sau khi Thanh Mẫn trở về phòng của mình, cô ta lấy điện thoại gọi cho Kiều Nhất Phàm. Chuyện gì? Giọng nói nghiêm trang của người đàn ông trung niên vang lên. Chủ nhân, Nam Liệt đã lấy được cái hộp trong két sắt. Thanh Mẫn thành thật khai báo với Kiều Nhất Phàm. Là thật sao? Ngươi có nhìn thấy trong hộp đựng thứ gì không? Kiều Nhất Phàm muốn xác thực lại chiếc hộp ở trong tay Nam Liệt mà ông ta muốn lấy được. Chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy trong hộp có một xấp văn kiện, mấy tấm hình và một cái chén. Tốt, cuối cùng thứ mà ta muốn cũng xuất hiện. Kiều Nhất Phàm cười một cách sảng khoái. Ông ta đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Chủ nhân, thuộc hạ nghe Nam Liệt nói họ sẽ gặp Trần Hạo vào ngày mai tại nhà nghỉ ở thành Tây của thành phố S. Được, ngày mai thù cũ nợ mới, ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời với Nam Liệt. Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng vô cùng thâm độc. Thanh Mẫn không biết giữa Kiều Nhất Phàm và Nam Liệt có mối thù không đội trời chung gì mà Kiều Nhất Phàm không chịu tha cho Nam Liệt. Nam Liệt ngồi trong thư phòng, tay cầm ly rượu thủy tinh, làm động tác lắc lắc. Ánh đèn màu trắng trên trần nhà rọi thẳng vào ly rượu trên tay anh, phản chiếu lại màu rượu đỏ trên khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt, nhìn vào giống như quỷ Sa Tăng đến từ địa ngục. Nam Liệt lâng ly uống một ngụm, ánh mắt nguy hiểm dán lên màn hình máy vi tính. Anh đã cho thuộc hạ lắp camera ở khắp nơi trong biệt thự Nam Viên để theo dõi hành động của Thanh Mẫn. Những gì Thanh Mẫn vừa báo cáo với Kiều Nhất Phàm, Nam Liệt đều nghe được hết. Chủ nhân, cá đã mắc câu. Việt Vũ tươi cười với giọng đắc ý. Sau khi xong việc, giao Thanh Mẫn lại cho Mạc Mạc. Hàn Mạc đã nói khi Thanh Mẫn không còn giá trị lợi dụng nữa, Nam Liệt phải giao Thanh Mẫn lại cho cô. Nam Liệt biết Hàn Mạc sẽ trừng trị Thanh Mẫn một cách vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh không quan tâm. Anh thích nhất là tính có thù phải trả của cô. Tại biệt thự Mạnh Viên, Mạnh Hùng đang ngồi trên ghế ở ngoài vườn hoa, nhìn Kiều Nhi và An Nhi đang vui đùa với Lucky. Từ khi Hàn Mạc rời khỏi Nam Liệt, đã nhờ Kiều Nhi chăm sóc cho Lucky. Anh không muốn nhìn thấy Lucky, vì mỗi khi nhìn thấy Lucky, Nam Liệt lại nhớ đến Hàn Mạc cồn cào. Trần Siêu chắp tay sau lưng, cung kính đứng bên cạnh Mạnh Hùng. Chuyện đã làm xong chưa? Mạnh Hùng nói, nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào hai mẹ con của Kiều Nhi. Trong lòng của Mạnh Hùng bối rối, nếu quả thật Kiều Nhi là em gái của Hàn Mạc, thì Kiều Nhất Phàm không phải là cha ruột của cô. Nhưng anh không biết Kiều Nhi có chịu nổi sự thật tàn nhẫn này không? Người cha đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ lại là người giết chết cha ruột của cô, hại chết mẹ cô. Còn nếu Kiều Nhi không phải là em gái của Hàn Mạc mà là con ruột của Kiều Nhất Phàm, vậy khi Nam Liệt và Hàn Mạc đối phó với Kiều Nhất Phàm, anh phải giúp ai? Anh không thể vì vợ mà quên đi tình nghĩa anh em. Anh cũng không thể vì Nam Liệt mà làm Kiều Nhi đau lòng. Mạnh Hồng nghĩ đến đây, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không biết phải làm gì mới có thể giúp được cho Kiều Nhi. Trong lòng Mạnh Hùng cảm giác khó xử vô cùng. Anh theo thói quen định lấy trong túi ra một điếu xì gà, nhưng Mạnh Hùng chợt nhớ An Nhi đang có mặt ở đây. Trần Siêu, không được để Kiều Nhi biết chuyện này. Dạ vâng, thuộc hạ hiểu. Trần Siêu biết hiện giờ Mạnh Hùng đang vô cùng khó xử. Một bên là vợ, một bên là người anh em tốt. Hai bên Mạnh Hùng không thể giúp bên nào, bỏ bên nào. Chương 88, cha nuôi thần bí xuất hiện. Tại bệnh viện thân ái, Du Tấn vừa nhận được hai mẫu DNA của Hàn Mạc và Kiều Nhi, lập tức mang đi xét nghiệm. Du Tấn cầm tờ kết quả mà trong lòng không thể tin nổi những gì mình đã nhìn thấy. Anh định lấy điện thoại gọi cho Nam Liệt và Mạnh Hùng, muốn báo cáo cho Nam Liệt và Mạnh Hùng biết ngay lập tức. Nhưng Du Tấn chợt nhớ đến lời nói của Nam Liệt. Chuyện này rất nghiêm trọng. Tấn, cậu phải thận trọng, không được để bất kỳ người nào biết. Nghĩ đến sự việc vô cùng nghiêm trọng, nên Du Tấn muốn đích thân đưa kết quả cho Nam Liệt và Mạnh Hùng. Du Tấn cởi bỏ áo blue trắng trên người, quăng xuống ghế sofa trong phòng làm việc. Anh gấp gáp rời khỏi bệnh viện. Hôm nay, Du Tấn có hẹn với Nhã Thanh để làm kiểm tra, nhưng vì sự tình khẩn cấp nên Du Tấn đã quên mất. Nhã Thanh vừa đi đến cuối hành lang, thấy Du Tấn với nét mặt khẩn trương, vội vã đi ra ngoài. Trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác bất an. Nhã Thanh không cần suy nghĩ, liền bám theo Du Tấn. Du Tấn lấy chiếc xe thể thao Ferrari màu vàng, ra khỏi bệnh viện, đi thẳng đến biệt thự Nam Viên. Nhã Thanh cũng lái xe đuổi theo. Cô không biết Du Tấn muốn đi đâu, nhưng Nhã Thanh biết chắc chuyện này rất nghiêm trọng, không bằng Du Tấn sẽ không quên rằng mình có hẹn với cô. Xe của Du Tấn chạy tới con đường để quẹo vào biệt thự Nam Viên. Anh nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen của Nam Liệt phóng thật nhanh ra ngoài. Du Tấn liền đuổi theo sau Nam Liệt. Anh muốn cho Nam Liệt biết kết quả xét nghiệm càng sớm càng tốt. Xe của Nam Liệt như con mãnh long hiên ngang chạy qua con đường sầm uất của thành phố S, tiến về thành Tây. Xe dừng lại trước một ngôi nhà nghỉ ngay bên cạnh ven biển. Nam Liệt dáng người cao lớn vạm vỡ bước xuống xe. Anh dẫn đầu đám thuộc hạ của mình tiến vào trong nhà nghỉ. Việt Vũ tay cầm một cái hộp lớn, cung kính đi bên cạnh Nam Liệt. Vừa bước vào, Nam Liệt nhìn thấy Kiều Nhất Phàm đang oai nghiêm ngồi trên sofa ngay chính giữa phòng khách. Thành Mẫn, Bùi Lăng, Trịnh Ngũ Dương và đám thuộc hạ cung kính đứng sau lưng ông ta. Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt chứa đựng thù hận sâu sắc. Nếu khôn hồn thì giao lại cái hộp đó cho ta, bằng không thì đừng có trách ta độc ác. Giọng nói oai nghiêm cùng với nét mặt độc ác của Kiều Nhất Phàm khác một trời một vực với nét mặt hiền hậu của người cha trước mặt Kiều Nhi. Nam Liệt không biết giữa anh và Kiều Nhất Phàm có mối thù gì mà lại khiến ông đuổi cùng giết tận như vậy. Kiều Nhất Phàm, tôi và ông không có thù hận, tại sao ông phải giết tôi cho bằng được đây? Nam Liệt muốn biết nguyên nhân. Anh biết Kiều Nhất Phàm chắc chắn có liên quan với đám người đã bắt cóc anh và Vivi năm xưa. Anh muốn đích thân Kiều Nhất Phàm nói ra tất cả. Không có thù. Đúng, tôi và cậu không có thù. Nhưng cha cậu là kẻ thù không đội trời chung với ta. Hắn đã đoạt lấy Thanh Hà, là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất. Hạnh phúc của hắn đáng lẽ là thuộc về ta. Nếu ta không có được Thanh Hà thì sẽ khiến hắn mất đi tất cả. Kiều Nhất Phàm nói ra những lời cay đắng đã ấp ủ trong lòng 30 năm bằng giọng nói vô cùng thâm độc. Lúc này, trong con ngươi đen nhánh của Nam Liệt hiện lên một tia phẫn nộ. Thì ra, Kiều Nhất Phàm yêu mẹ của anh. Chỉ vì vậy mà ông ta lại nhẫn tâm làm hại anh nhà tan cửa nát. Nam Liệt tay đặt lên hông, bất giác siết chặt thành nắm đấm. Vậy, ông cũng chính là người giết chết cha của Mạc Mạc. Nam Liệt tin chắc suy đoán của anh là chính xác. Theo những lời của Hàn Mạc đã kể với anh trong nhật ký của cha cô, nói rằng ông ấy sẽ đi gặp đại ca. Người đại ca này của cha anh và cha cô chính là Kiều Nhất Phàm. Phải, đã đến nước này, ta cũng không còn gì phải giấu giếm cả. Ta chính là người đã giết chết Hàn Thạnh đây. Nhưng không thể trách ta, chỉ vì hắn quá ngu ngốc, lại theo phe của cha ngươi, muốn đem chứng cứ phạm tội của ta giao cho cảnh sát. Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói một cách vô cùng hung ác. Ai dám đối nghịch với ông ta sẽ trừ khử kẻ đó ngay lập tức. Vậy, ông cũng là người bắt cóc tôi và Vivi. Nam Liệt nói trong sự tức giận. Anh muốn biết Kiều Nhất Phàm đã làm gì với em gái của anh. Phải, nhưng ngươi thật may mắn đã chạy thoát, còn em gái của ngươi thì không có may như ngươi. Lúc giằng co, nó đã trượt chân lăn xuống vách núi. Nam Liệt nghe thấy Kiều Nhất Phàm nói như vậy, trong lòng anh hiện lên một nỗi chua xót cùng với một sự căm phẫn. Kiều Nhất Phàm. Nam Liệt dùng giọng tức giận gầm lên tên của Kiều Nhất Phàm từng chữ một. Tại biệt thự Mạnh Viên, Mạnh Hùng và Trần Siêu với vẻ mặt vô cùng thận trọng chuẩn bị đi ra ngoài. Kiều Nhi đứng ở ngoài ban công nhìn, nhìn xuống nơi vườn hoa, nơi An Nhi đang chơi đùa cùng với Lucky. Thời tiết hôm nay mát mẻ, gió nhẹ thổi làm tung bay mái tóc dài và váy của Kiều Nhi phấp phới trong gió. Mạnh Hùng nhìn trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, phong độ bước tới ôm Kiều Nhi từ phía sau vào phòng. Mùi trầm hương quen thuộc xông thẳng vào mũi của Kiều Nhi, làm cho Kiều Nhi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Mạnh Hùng yêu thương hôn lên tóc của Kiều Nhi nói: "Anh có chuyện ra ngoài, tối nay anh sẽ về." Chương 89: Tàn nhẫn đối với Triệu Luân. Mạnh Hùng vừa nhận được điện thoại của Nam Liệt. Nam Liệt hẹn anh đến nhà nghỉ của Nam Liệt bên Thành Tây để gặp mặt Kiều Nhất Phàm. Hiện tại Mạnh Hùng còn chưa chứng thực được Kiều Nhi là em gái của Hàn Mạc. Anh lo sợ Nam Liệt sẽ làm hại đến Kiều Nhất Phàm. Ngộ nhỡ Kiều Nhất Phàm là ba ruột của Kiều Nhi thì cô nhất định sẽ hận anh cả đời vậy. Kiều Nhi nghe Mạnh Hùng nói, trong lòng cô hiện lên cảm giác lo lắng. Cô nhìn anh nghiêm túc: "Hùng, hôm nay là ngày em phải làm kiểm tra ở bệnh viện, anh quên rồi sao?" Từ trước đến giờ, mỗi khi Kiều Nhi đi tái khám thì Mạnh Hùng đều đi cùng cô. Dù chuyện có quan trọng tới đâu, Mạnh Hùng cũng sẽ rời lại. "Ngoan, hôm nay anh gọi cho San San đi cùng với em." Mạnh Hùng nói xong, anh vội vàng cùng Trần Siêu rời khỏi biệt thự Mạnh Viên. Kiều Nhi không phải là người không phân biệt phải trái, nhưng cô biết Mạnh Hùng đang giấu cô một việc rất quan trọng. Trong lòng cô luôn có dự cảm bất an, cô sợ Mạnh Hùng sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Nhi vội vã đi xuống lầu tìm quản gia Nghiêm. "Quản gia Nghiêm, chuẩn bị xe, con phải ra ngoài. Bác ở nhà chăm sóc An Nhi giùm con." "Dạ vâng, thiếu phu nhân." Nói xong, quản gia gọi tài xế đưa Kiều Nhi đi. Kiều Nhi biết Mạnh Hùng là người rất cẩn thận, nên cô bảo tài xế lái xe cách xe của Mạnh Hùng một chút. Cô không muốn anh biết cô theo dõi anh. Trương Minh Hảo: "Tao đã tìm mày mười mấy năm, tao thật không ngờ mày lại ngay bên cạnh của tao." Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói: "Ông đã cho Triệu Luân và Thanh Mẫn tìm tung tích của Trương Minh Hạo bấy lâu, nhưng họ không tìm ra được. Ông ta thật không ngờ Trương Minh Hạo mà ông dùng bao công sức để tìm kiếm lại chính là Nam Liệt." Kiều Nhất Phàm vươn tay ra hiệu cho Bùi Lăng và thuộc hạ giơ súng nhắm thẳng vào người của Nam Liệt. "Nam Liệt, mày giao cái hộp trong tay của mày cho tao, bằng không thì mày đừng có trách tao độc ác." Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói: "Kiều Nhất Phàm, Triệu Luân đang nằm trong tay tôi. Ông mà có hành động lỗ mãng, tôi sẽ cho thuộc hạ giết chết hắn ngay lập tức." Nam Liệt nhìn Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng hết sức lạnh lùng: "Nam Liệt, mày cũng giống như cha mày vậy, quá ngây thơ. Triệu Luân chỉ là một con cờ của tao. Tao quên nói cho mày biết, thật ra thì Triệu Luân là con trai của thuộc hạ thân cận của ba mày. Lúc tao giết chết cha mày và cha của Triệu Luân thì Hàn Thạnh đã đem nó về Đông Nam Á mà nuôi dưỡng. Tao muốn lợi dụng nó làm những việc mà tao không tiện nhúng tay vào." Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói một cách vô cùng tàn nhẫn. Khi ông ta qua Đông Nam Á tìm Hàn Thạnh, trong sự tình cờ ông ta nhìn thấy Triệu Luân bị té xuống biển. Ông ta không định cứu Triệu Luân, nhưng nghĩ đến sau này ông ta cần một người làm những việc phi pháp nên mới cứu Triệu Luân và đào tạo hắn trở thành một con cờ xuất sắc nhất của ông ta. Trong phòng giam tại tổng bộ của bang Phi Long, Triệu Luân nhìn vào màn hình tivi mà trong lòng gào thét lên vì tức giận. Thì ra Kiều Nhất Phàm chính là người giết chết cha hắn và cha của Hàn Mạc, người mà Triệu Luân kính trọng nhất. Triệu Luân trong lòng hiện lên nỗi căm phẫn. Mười mấy năm nay Triệu Luân hắn đã nhận giặc làm cha. Triệu Luân tức giận dùng bàn tay đấm mạnh vào lồng ngực mình. Hắn hét lên trong nỗi đau đớn. Triệu Luân nóng giận cầm lên cái ghế quăng mạnh vào bức tường cứng rắn của phòng giam. Hắn muốn trút hết nỗi đau trong lòng mình nên những gì hắn có thể đập phá. Thanh Mẫn đứng một bên nghe lời nói tuyệt tình này của Kiều Nhất Phàm mà trong lòng cảm giác bất nhẫn. Triệu Luân đã vì ông ta mà bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng bị ông ta đá sang một bên như đá một con chó vậy. Cô không biết liệu số phận của mình về sau sẽ ra sao. Kiều Nhất Phàm, Đức ông đúng là một kẻ giàu lòng lang dạ thú. Đứa con nuôi đã trung thành với ông như vậy mà ông lại nhẫn tâm đưa hắn vào đường chết. Vậy còn Kiều Nhi, đối với cô ấy ông cũng tuyệt tình như vậy sao? Nam Liệt cố tình thăm dò Kiều Nhất Phàm. Anh muốn biết phản ứng của ông ta khi nghe nhắc đến Kiều Nhi. Nam Liệt, chuyện này không có liên quan gì đến Kiều Nhi cả. Nó không hề biết điều gì hết. Thật ra thì Kiều Nhất Phàm không phải vì những món đồ trong thùng bảo hiểm mà muốn tìm cho bằng được hai miếng ngọc bội kia. Thứ mà ông ta muốn nhất chính là mạng của Nam Liệt. Chỉ khi Nam Liệt chết đi thì nỗi hận trong lòng ông mới tiêu tan được. Điều thứ hai là vì Kiều Nhi, ông không muốn Kiều Nhi biết được bí mật mà ông ấp ủ trong lòng 20 năm năm nay. Nam Liệt quan sát sắc mặt, nghe được trong lời nói của Kiều Nhất Phàm, ông ta quả thật yêu thương và lo lắng cho Kiều Nhi. Trong lòng anh hiện lên nghi vấn, không lẽ Hàn Mạc và anh đều đoán sai, Kiều Nhi không phải là em gái của Hàn Mạc mà là con gái ruột của Kiều Nhất Phàm. Nam Liệt, ta nói lại thêm một lần nữa, đưa cái hộp đó cho ta. Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt, nói bằng giọng không còn kiên nhẫn. Trong lúc này, Trịnh Ngũ Dương trong lòng nóng như lửa đốt, hắn không nhẫn lại được nữa. Kiều Nhất Phàm đã hứa nếu Nam Liệt chết thì tất cả địa bàn trong tay bang Phi Long thuộc về hắn. Trịnh Ngũ Dương nhìn thuộc hạ, nháy mắt cho ra hiệu cho bọn họ nổ súng. Chương 90: Hàn Mạc độc ác. Tiếng súng vang lên làm cho mọi người kinh ngạc. Thanh Mẫn cùng thuộc hạ đứng trước mặt của Kiều Nhất Phàm bảo vệ ông ta. Trong lúc này, Bạch Tử Long, Phi Dạ và Tề Phú cùng một đám thuộc hạ xông vào. Họ và đám người của Trịnh Ngũ Dương bắn nhau kịch liệt. Việt Vũ nhìn thấy tình hình nguy hiểm nên đứng trước mặt của Nam Liệt, bảo vệ sự an toàn cho anh. Đột nhiên từ bên ngoài có một đám người hiên ngang đi vào. Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đi phía trước, mở đường cho Hàn Mạc và thuộc hạ của cô. Hàn Mạc trên người mặc âu phục nữ màu đen, áo sơ mi trắng, cô uy nghiêm đi phía sau bọn họ. Một đám thuộc hạ tinh anh của cô cung kính theo sau. Nam Liệt thấy Hàn Mạc, trong mắt hiện lên sự không vui. Anh đã nói để mọi chuyện cho anh xử lý, cô cứ ở lại biệt thự Lôi Viên để chăm sóc cho Nam Cường. Nam Liệt tức giận nhìn Hàn Mạc, cau mày không hài lòng. Hàn Mạc không nhìn Nam Liệt, cô biết trong lòng của Nam Liệt đang tức giận. Hàn Mạc với khuôn mặt cao ngạo, cô nhìn Trịnh Ngũ Dương bằng ánh mắt ác độc. Trịnh Ngũ Dương, ông khôn hồn thì cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống đầu hàng, bằng không ông chuẩn bị người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh đi. Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của Hàn Mạc làm cho Trịnh Ngũ Dương thất kinh trong lòng. Thì ra người bắt con trai của ông chính là Hàn Mạc. Trịnh Ngũ Dương vẫn còn ngoan cố, hôm nay nếu không lấy được mạng của Nam Liệt thì ông tin chắc suốt đời này của Trịnh Ngũ Dương sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Trịnh Ngũ Dương ra hiệu cho thuộc hạ của mình tiếp tục nổ súng. Cơn thịnh nộ trong lòng Hàn Mạc bừng bừng cháy. Hắn giết người của cô, nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Ngũ Dương mà nói: "Lôi hắn ra đây." Lãnh Dương ra hiệu cho thuộc hạ của mình lôi Trịnh Ngũ Sang ra trước mặt của bọn họ. Lúc này Trịnh Ngũ Sang rất nhếch nhác, toàn thân đều là máu, tay thì bị thương do dao cắt, mặt thì bị đánh đến sưng phù. Trịnh Ngũ Sang chỉ còn lại nửa cái mạng, nằm thê thảm dưới mặt đất. "Ông có buông súng hay không?" Trịnh Ngũ Dương nhìn con trai mình, trong lòng đau như dao cắt. Ông ta nắm chặt thành nắm đấm. Hàn Mạc nhìn thấy trong mắt của Trịnh Ngũ Dương hiện lên tia do dự. Cô nhếch môi, cười một cách nguy hiểm. Hàn Mạc không đợi thuộc hạ của mình ra tay, cô nhấc chân đặt lên ghế, rút từ trong chiếc giày ống của mình ra một con dao sắc bén có chạm hình một con rồng vàng. Trước mặt của tất cả mọi người, Hàn Mạc không nói gì, đột nhiên vươn con dao lên, dậm mạnh xuống bàn tay của Trịnh Ngũ Sang. Tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Ngũ Sang vang lên. Hàn Mạc nhìn Trịnh Ngũ Sang đau đớn kêu thét, đôi môi khêu gợi của cô cong lên thành một nụ cười gian ác. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn vào Trịnh Ngũ Dương đang đứng ngây người trước mặt cô. Cô nhìn ông ta nở một nụ cười nham hiểm. Hàn Mạc không đợi ông ta nói gì, liền ấn mạnh cán dao xuống một cái, làm con dao ghim sâu hơn vào bàn tay của Trịnh Ngũ Sang. Tiếng kêu đau đớn gào thét xé lòng. "Đừng, bỏ súng xuống." Trịnh Ngũ Dương không còn dũng khí để nhìn con trai bị Hàn Mạc hành hạ đến người không ra người, ma không ra ma. Hàn Mạc ra tay vô cùng độc ác, nếu ông còn không chịu đầu hàng, Trịnh Ngũ Dương không biết Hàn Mạc sẽ dùng đến thủ đoạn ác độc gì để hành hạ con trai của ông nữa. Biết thời cơ là Trang Tuấn Kiệt, nếu ông chịu đầu hàng sớm hơn thì con trai ông đâu cần phải chịu sự giày vò như bây giờ. Hàn Mạc thản nhiên nói, cặp mắt nhìn thẳng vào mặt của Thanh Mẫn. Thanh Mẫn bị ánh mắt hung ác của Hàn Mạc nhìn làm lạnh cả sống lưng. Trong lòng Thanh Mẫn vô cùng lo lắng, dù cô có chết cũng không thể lọt vào tay của Hàn Mạc. Thanh Mẫn chọn cái chết còn tốt hơn là bị Hàn Mạc dùng thủ đoạn thâm độc để hành hạ. Trịnh Ngũ Dương và thuộc hạ của mình rời khỏi nơi này, Trịnh Ngũ Sang được Hàn Mạc cho thuộc hạ đưa về sau. Hàn Mạc chuyển tầm mắt nhìn vào Kiều Nhất Phàm, lúc này ông ta đang oai nghiêm ngồi trước mặt cô. Hàn Mạc không thể nào ngờ được một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu, dáng người phong độ lịch lãm như Kiều Nhất Phàm lại là đầu sỏ của tội ác. Ông là đại ca cầm đầu, đã giết chết cha tôi và bắt em gái của tôi. Hàn Mạc nói với giọng chứa đựng nỗi thù hận khắc sâu trong lòng cô hai mươi mấy năm nay. Phải, vậy thì sao? Cô định làm gì ta bây giờ? Kiều Nhất Phàm nhìn Hàn Mạc nói với giọng thách thức. Hiện tại ông ta là người quyền cao chức trọng ở thành phố S. Hàn Mạc muốn làm gì ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Ông ta còn có Thanh Mẫn, Bùi Lăng và cả Mạnh Hùng. Ông ta không tin với thế lực của mình mà không thể giết chết Nam Liệt và Hàn Mạc. Hàn Mạc nghe Kiều Nhất Phàm nói như vậy, trong lòng cô hiện lên sự căm thù. Tay cô bất giác siết chặt thành nắm đấm. Cô vươn tay đoạt lấy khẩu súng trên tay của Lãnh Dương, chĩa thẳng vào người của Kiều Nhất Phàm. Bùi Lăng nhìn thấy liền bước tới nói với giọng giảng hòa: Hàn gia, cô bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Hàn Mạc không thèm để ý lời của Bùi Lăng, cặp mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm vào Kiều Nhất Phàm. Lúc này Mạnh Hùng và Trần Siêu từ bên ngoài gấp gáp đi vào. Hàn gia, cô hãy bình tĩnh, bỏ cây súng trong tay xuống rồi nói sau. Mạnh Hùng nôn nóng, anh chưa chứng thực được Kiều Nhi không phải là con gái ruột của Kiều Nhất Phàm thì anh tuyệt đối không thể để ai làm hại đến ông ta vậy. Chương 91. Kiều Nhi hy sinh. Phải, Mạc Mạc, em đừng quá kích động, nghe lời anh, bỏ súng xuống đã. Hàn Mạc không thèm nhìn hay nghe Nam Liệt và Mạnh Hùng nói gì cả. Nỗi thù hận đã làm cho cô không còn lý trí. Nghĩ đến cha mẹ cô bị Kiều Nhất Phàm hại chết, ông ta còn khiến hai chị em cô phải phân ly đến hai mươi mấy năm. Trong lòng của Hàn Mạc không còn suy nghĩ đến điều gì ngoại trừ phải giết chết Kiều Nhất Phàm để trả thù cho cha mẹ. Tay Hàn Mạc ấn mạnh vào cò súng, viên đạn bắn thẳng đến hướng của Kiều Nhất Phàm. Một tiếng súng nổ vang lên. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Kiều Nhi từ đâu xông tới, chặn trước mặt của Kiều Nhất Phàm, đỡ thay ông viên đạn đó. Kiều Nhi! Mạnh Hùng lo sợ kêu lên. Anh phóng thật nhanh về phía của Kiều Nhi, nhưng chậm một bước. Viên đạn bắn thẳng vào vai của Kiều Nhi. Cô đau đớn cau mày, tay sờ soạng khắp nơi trên người của Kiều Nhất Phàm. Cha có bị thương không? Kiều Nhi lo lắng hỏi ông. Cô không quan tâm đến vết thương trên người mình. Khuôn mặt hung ác của Kiều Nhất Phàm khi nhìn thấy Kiều Nhi liền thay đổi. Ánh mắt dịu dàng yêu thương của ông nhìn Kiều Nhi lo lắng nói: Sao con lại làm như vậy? Rất nguy hiểm, con sẽ chết vì cái hành động dại dột này. Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng đau lòng, khác một trời một vực với giọng độc ác vừa rồi. Mạnh Hùng lo lắng ngồi xuống bên cạnh của Kiều Nhi. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn của Mạnh Hùng đè lên vết thương của Kiều Nhi. Tại sao em lại tới đây? Mọi chuyện đã có anh, em không cần lo lắng. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt xót xa. Kiều Nhi biết nếu cô bị thương thì Mạnh Hùng sẽ rất đau lòng. Nhưng trong tình thế nguy kịch vừa rồi thì cô không còn cách lựa chọn nào khác. Cô không thể để Hàn Mạc giết chết Kiều Nhất Phàm. Mạc Mạc, sao chị lại làm hại đến cha em? Trong lòng của Hàn Mạc cảm giác đau đớn như ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Hàn Mạc tin chắc Kiều Nhi nhất định là em gái của mình. Hàn Mạc không biết phải giải thích với Kiều Nhi như thế nào. Nói với Kiều Nhi rằng chị mới là chị ruột của em. hay là nói với Kiều Nhi rằng Kiều Nhất Phàm, người cha mà em yêu thương nhất, chính là người đã giết chết cha ruột của em, hại chết mẹ em. Trong ánh mắt của Hàn Mạc hiện lên một nỗi bi ai. Cô đứng im tại chỗ không nói gì. Nam Liệt đau lòng bước tới, cầm khẩu súng trên tay của Hàn Mạc. Anh vươn tay kéo cô vào lòng mình. Trong lúc này, Du Tấn từ bên ngoài vội vã đi vào. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật nảy mình. Nhưng chỉ trong chốc lát, Du Tấn đã lấy lại tinh thần. Anh đi đến, đưa cho Hàn Mạc xem kết quả xét nghiệm ADN. Hàn Mạc cầm lên tờ giấy, ánh mắt cô hiện lên cái tia sáng khi nhìn kết quả. Nam Liệt thấy Hàn Mạc ngây người trong giây lát, anh liền vươn tay lấy tờ giấy kết quả trên tay của Hàn Mạc xem. Kết quả xác thực, Hàn Mạc và Kiều Nhi là hai chị em ruột. Nam Liệt ngước mặt nhìn Mạnh Hùng, gật đầu một cái. Mạnh Hùng liền hiểu ý, anh nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt dịu dàng. Mạnh Hùng yêu thương nói với Kiều Nhi: "Kiều Nhi, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Hàn Mạc chính là chị ruột của em." Mạnh Hùng quan sát sắc mặt của Kiều Nhi, anh muốn tìm ra một chút biểu hiện khác thường từ trên khuôn mặt của cô. Nhưng sắc mặt của Kiều Nhi không hề thay đổi, trong ánh mắt của cô không có một tia dao động. Thật ra Kiều Nhi đã biết về việc Hàn Mạc là chị ruột của cô. Đã có lần Kiều Nhi qua biệt thự Lôi Viên để thăm Trình Lam, cô tình cờ nghe Trình Lam nói chuyện điện thoại với Hàn Mạc. Sau khi Kiều Nhi biết được Hàn Mạc đang điều tra cô, ba cô và Bùi Lăng, trong lòng cô bối rối vô cùng. Cô liền liên lạc với Thiết San San, hỏi Thiết San San tất cả mọi chuyện có liên quan đến Hàn Mạc. Khi ở bên Ý, lúc Nam Liệt gọi điện cho Mạnh Hùng, tuy cô hỏi anh nhưng Mạnh Hùng không nói. Nhưng làm sao Mạnh Hùng có thể qua mặt cô? Chắc có lẽ vì là luật sư cho nên Kiều Nhi rất nhạy cảm. Cô quan sát sắc mặt của người khác rất giỏi. Kiều Nhi nghi ngờ trong lòng Mạnh Hùng và Nam Liệt có chuyện không thể để cô biết. Khi Mạnh Hùng gặp Nam Liệt, Kiều Nhi đi theo anh đến phòng hội nghị. Cô đứng ngoài cửa, nghe được tất cả những gì họ đã nói. Trong lòng Kiều Nhi liền hiện lên rất nhiều nghi vấn. Tại sao Hàn Mạc lại kêu Mạnh Hùng giấu giếm cô? Người cha nuôi của Triệu Luân là ai mà họ phải lại thận trọng đến vậy? Đột nhiên, trong lòng Kiều Nhi chợt nhớ đến Hàn Mạc đang điều tra cha cô. Chẳng lẽ cha cô là người đứng sau thao túng mọi chuyện? Kiều Nhi thất thần đi về phòng, trong lòng lúc này có rất nhiều điều chưa rõ. Cô không thể hỏi Mạnh Hùng nên đành phải nhờ Thiết San San. Kiều Nhi gọi điện cho Thiết San San, kêu Thiết San San giúp cô đặt máy nghe lén trên người của Trần Siêu. Cô muốn biết họ trở về ngân hàng Mạnh Thị để làm gì. Khi Kiều Nhi nghe Hàn Mạc nói, cô nghi ngờ hai người là chị em ruột. Cô đã đi làm xét nghiệm ADN với Kiều Nhất Phàm. Ông quả thật không phải là cha ruột của cô. Nhưng dù sao, Kiều Nhất Phàm cũng đã nuôi cô lớn khôn. Ông yêu thương cô còn hơn cả mạng sống của mình. Từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ, đã được Kiều Nhất Phàm nuông chiều và yêu thương một cách mù quáng. Dù Kiều Nhất Phàm có làm ra việc động trời gì đi chăng nữa, Kiều Nhi cũng không thể quên được công ơn dưỡng dục của ông đối với cô. Chương 92. Hàn Mạc đau lòng. Trong ánh mắt của Kiều Nhi hiện lên sự yêu thương và cảm giác tội lỗi. Cô nhìn Hàn Mạc với cặp mắt ngập nước. Em biết. Hai từ này nói ra từ miệng của Kiều Nhi thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là Kiều Nhất Phàm. Ông ta làm tất cả chỉ vì muốn giấu giếm bí mật này. Nhưng tất cả công sức của ông ta đều tan thành mây khói. Mạnh Hùng cảm giác thấp thỏm không yên. Tại sao Kiều Nhi lại có phản ứng bình thản đến như vậy? Anh biết trong lòng của Kiều Nhi đang nghĩ gì. Anh sợ cô làm ra chuyện dại dột. Hàn Mạc nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt vui mừng. Cuối cùng cô cũng tìm được em gái của mình. Hàn Mạc chuyển tầm mắt vào người của Kiều Nhất Phàm. Cặp mắt độc ác của Hàn Mạc nhìn ông không chớp. Kiều Nhất Phàm, tôi phải giết ông. Hàn Mạc vừa nói, trên tay cô đã cầm một con dao vô cùng sắc bén, có khắc hình con rồng vàng. Kiều Nhi nhìn thấy, cô không quan tâm đến sự đau đớn từ vết thương trên vai, đẩy Mạnh Hùng, dáng gượng người dậy, đứng trước mặt của Kiều Nhất Phàm. Chị đừng giết cha em. Kiều Nhi đau lòng nói, một bên là chị ruột, một bên là người cha tình sâu nghĩa nặng. Hàn Mạc tức giận, siết chặt lấy con dao trên tay, cau mày nhìn Kiều Nhi trong sự giận dữ. Cha? Ai là cha em? Người mà trong miệng em luôn gọi là cha, ông ta là người đã hại chúng ta, người mất nhà tan. Ông ta đã giết chết cha mình, bắt đi em, hại mẹ phải chết trong nỗi nhớ nhung. Vậy mà em còn coi ông ta là cha. Em không thấy con lỗi với cha mẹ ruột của mình sao? Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, rồi cô không nói ra những lời trách móc Kiều Nhi, nhưng trong lòng cô lại đau đớn vô cùng. Kiều Nhi không kiềm chế được nỗi đau, nước mắt từ khóe mi của Kiều Nhi lần lượt chảy xuống khuôn mặt kiêu ngạo của cô. Mạnh Hùng và Nam Liệt đứng một bên, nhìn thấy hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất bị giày vò như vậy. Trong lòng họ đau như dao cắt. Nếu có thể, thà là người phải chịu khổ là họ, chứ Nam Liệt và Mạnh Hùng không muốn Hàn Mạc và Kiều Nhi lại khổ sở đến như vậy. Kiều Nhi, con không cần xin tha cho ba. Những việc ta làm ta không hối hận, vì nếu ta không làm những việc tàn nhẫn đó thì ta sẽ không có được một đứa con gái ngoan như con. Điều ân hận nhất trong cuộc đời của ta chính là cuối cùng con đã biết được bí mật mà ta muốn chôn giấu đến cuối cuộc đời mình. Kiều Nhất Phàm dùng giọng nói yêu thương nói, tay ông sờ vào khuôn mặt xanh xao của Kiều Nhi. Kiều Nhi biết Kiều Nhất Phàm nhìn ông bằng ánh mắt tha thứ. Khi cô nghe được cuộc đối thoại của Nam Liệt, Mạnh Hùng và Hàn Mạc ở trong ngân hàng, cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô tự đấu tranh với lòng mình. Cô biết tội của Kiều Nhất Phàm không thể nào tha được, nhưng nếu bảo cô để mặc ông bị Hàn Mạc giết chết thì Kiều Nhi không thể làm được. Khi Kiều Nhi nhìn Hàn Mạc, cô chụp lấy con dao trên tay thuộc hạ của Bùi Lăng. Lúc này họ đang đứng nghiêm túc bên cạnh Kiều Nhất Phàm để bảo vệ cho ông. Kiều Nhi cầm con dao chĩa thẳng vào lồng ngực của mình. Cô nhìn Hàn Mạc nói, chị, nếu chị nhất định phải lấy mạng của cha thì em sẽ dùng mạng của mình đổi lấy mạng của ông ấy. Tất cả mọi người nghe Kiều Nhi nói vậy trong lòng thất kinh, nhất là Mạnh Hùng. Trong lòng Mạnh Hùng hoảng sợ vô cùng, anh sợ Kiều Nhi sẽ tự làm hại đến bản thân. Kiều Nhi nói xong, không đợi Hàn Mạc trả lời, liền vươn con dao trên tay, dùng sức đâm mạnh vào lồng ngực của mình. Mạnh Hùng nhìn thấy trong ánh mắt của Kiều Nhi hiện lên sự kiên quyết, anh liền biết Kiều Nhi muốn làm gì. Anh quĩnh quáng dùng tay chụp lấy lưỡi dao sắc bén sắp ghim sâu vào lồng ngực của Kiều Nhi. Mũi dao sắc bén cứa thật sâu vào lòng bàn tay của Mạnh Hùng. Máu từ trên tay anh nhỏ theo con dao xuống mặt đất. Kiều Nhi nhìn thấy liền hoảng hốt, cô buông con dao ra ngay lập tức. Anh nhìn Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi, Kiều Nhi nhìn anh bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc. Hùng, tại sao anh làm như vậy? Kiều Nhi vừa nói vừa khóc trong sự đau lòng và tự trách. Kiều Nhi, em không được phép bỏ anh và An Nhi. Em có nghe rõ hay không? Mạnh Hùng nói bằng giọng tức giận. Anh giận cô không nghĩ cho anh và con. Kiều Nhất Phàm nhìn một màn này, trong lòng ông vừa vui mừng vừa đau buồn. Vui mừng vì ông biết Mạnh Hùng thật sự rất yêu thương Kiều Nhi. Ông đã an tâm khi giao Kiều Nhi lại cho Mạnh Hùng chăm sóc. Ông buồn vì ông không thể nào chứng kiến được Kiều Nhi hạnh phúc. Ông không thể nào ở bên cạnh nhìn An Nhi trưởng thành. Kiều Nhất Phàm đột nhiên cầm tay lấy khẩu súng của Bùi Lăng. Ông nhìn Hàn Mạc nói bằng giọng hối lỗi. Nam Liệt, Hàn Mạc, ta không muốn Kiều Nhi phải khó xử. Chỉ cần ta chết đi thì mọi việc sẽ kết thúc. Kiều Nhất Phàm vừa nói xong, tay ông từ từ ấn cò súng. Nam Liệt nhìn thấy cảnh này, anh không muốn Hàn Mạc phải khó xử với Kiều Nhi. Anh biết khi Hàn Mạc nhìn thấy Kiều Nhi muốn vì Kiều Nhất Phàm phải chết thay ông, thì Hàn Mạc đã không còn muốn lấy mạng của Kiều Nhất Phàm nữa. Hàn Mạc có thể nhìn thấy tình thương mà Kiều Nhất Phàm dành cho Kiều Nhi đó là thật. Nhưng cô lại suy nghĩ cho Nam Liệt. Cô biết Nam Liệt cũng giống như cô. Cha của anh cũng bị Kiều Nhất Phàm giết chết. Em gái của anh cũng vì Kiều Nhất Phàm mà mất tích. Hàn Mạc không biết Nam Liệt có chịu bỏ qua cho Kiều Nhất Phàm hay không. Nam Liệt đoạt lấy con dao trên tay của Hàn Mạc. Anh phóng thật nhanh về hướng của Kiều Nhất Phàm. Chương 93. Hàn Mạc trừng phạt Thanh Mẫn. Con dao sắc bén phóng trúng khẩu súng trên tay của Kiều Nhất Phàm. Khẩu súng bị văng qua một bên. Nam Liệt nhìn Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng lạnh lùng. Chỉ cần từ nay về sau ông không còn làm việc trái với lương tâm nữa thì món nợ ông thiếu tôi và Mạc Mạc xem như Kiều Nhi đã thay ông trả hết. Kiều Nhi đã đỡ thay ông một viên đạn, xem như anh cũng trả thù. Trong lòng anh cũng không còn sự áy náy đối với người cha quá cố của mình. Kiều Nhi nghe Nam Liệt nói như vậy, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm. Bùi Lăng thấy tình hình bây giờ mới an tâm. Sự việc được Nam Liệt xử lý bằng cách này đều có lợi cho cả hai bên. Kiều Nhất Phàm là người có ơn với Bùi Lăng. Nếu ông vì con trai của mình mà phản đối Kiều Nhất Phàm thì ông sẽ sống trong sự dây dứt suốt cuộc đời. Còn nếu ông không giúp đám người của Nam Liệt thì ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Trong lúc mọi người không chú ý, Thanh Mẫn đột nhiên cầm súng bắn thẳng vào người của Hàn Mạc. Thanh Mẫn hận Hàn Mạc, hận cô đã được Nam Liệt yêu thương, hận Hàn Mạc đã đoạt lấy người đàn ông mà cô yêu nhất. Thanh Mẫn dù chết cũng muốn kéo Hàn Mạc theo. Nam Liệt nhìn thấy liền xoay người Hàn Mạc một cái, dùng thân mình che trước mặt của cô. Nhã Thành đứng một bên trong góc khuất. Từ lúc Du Tấn đi vào, cô đã lén theo anh vào đây. Nhìn thấy cảnh trước mắt, những mảnh ký ức lờ mờ trong đầu lần lượt hiện ra rõ ràng trước mặt. Những hình ảnh hiện lên trong đầu cô làm cho Nhã Thanh đau đầu. Cô không thể nào ghép lại những mảnh ký ức đó. Nhã Thanh nhìn thấy viên đạn bắn thẳng về hướng của Nam Liệt. Đột nhiên Nhã Thanh kêu lên trong hoảng hốt: "Anh hai, cẩn thận!" Nhã Thanh phóng tới, đẩy Nam Liệt và Hàn Mạc sang một bên. Viên đạn xẹt qua vai của cô, để lại một vết xước rất sâu và dài, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh gặp nguy hiểm, anh liền quên hết đi tất cả, phóng tới ôm Nhã Thanh vào lòng. Lúc này Nhã Thanh vì sợ hãi mà toàn thân run lẩy bẩy. Nam Liệt nghe Nhã Thanh kêu mình bằng anh hai, trong lòng vừa lo lắng vừa hiện lên sự nghi ngờ. Anh lo lắng không biết Nhã Thanh có bị thương hay không. Thật sự Nam Liệt không biết tại sao mình lại có cảm giác đau lòng khi nhìn thấy Nhã Thanh bị thương. Anh nghi ngờ không biết Nhã Thanh có ý đồ gì khi thốt lên hai từ này. Hàn Bạc tức giận, cô rút ra khẩu súng truy hồn từ trong túi áo vest, bắn thẳng vào bắp đùi bên phải của Thanh Mẫn. Thanh Mẫn đau đớn kêu lên, dùng tay bụm lại vết thương của mình. Hàn Mạc đứng lên, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt của Thanh Mẫn. Hàn Mạc nhìn Thanh Mẫn bằng ánh mắt muốn giết người, không nói câu nào, vươn súng lên, bắn luôn xuống bắp đùi bên trái, tay phải và tay trái của Thanh Mẫn. Những tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu đau đớn của Thanh Mẫn. "Mày giết tao đi, bằng không tao sẽ không tha cho mày." Thanh Mẫn đau đớn kêu gào những lời này. Hành động ác độc của Hàn Mạc đã biến Thanh Mẫn thành một phế nhân. "Chết không dễ như vậy đâu." Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói lạnh như băng nói với Thanh Mẫn. Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, nói bằng giọng vô cùng ác độc: "Cho người đưa cô ta về Đông Nam Á, quăng xuống hầm rắn độc." "Dạ vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Thanh Mẫn nghe Hàn Mạc nói vậy mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô há miệng định cắn lưỡi tự vẫn, nhưng Hàn Mạc đã biết trước ý đồ của Thanh Mẫn. Cô nhất định không để Thanh Mẫn chết một cách dễ dàng như vậy. Hàn Mạc vươn tay bóp mạnh vào miệng của Thanh Mẫn, không cho cô ta cắn lưỡi. "Mày muốn chết, còn chưa đến lúc. Tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị đau đớn khi bị những con rắn độc kia hút hết máu rồi làm thức ăn cho bọn chúng." Hàn Mạc dùng giọng hết sức tàn nhẫn nhìn vào khuôn mặt tái mét của Thanh Mẫn mà nói. Tay của Hàn Mạc vẫn dùng sức bóp mạnh cái miệng của Thanh Mẫn, làm cô ta đau đớn cau mày. Lãnh Dương đứng một bên, cầm chiếc khăn tay nhét vào miệng của Thanh Mẫn, vẫy tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ lôi Thanh Mẫn ra ngoài. Trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện Thân Ái, Mạnh Hùng đi đi lại lại, trong lòng vô cùng nôn nóng. Kiều Nhi đã được đưa vào trong 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có trở ra. Kiều Nhất Phàm đau lòng ngồi trên chiếc ghế trước phòng bệnh. Trong lòng của Kiều Nhất Phàm thầm cầu nguyện cho Kiều Nhi. Chỉ cần Kiều Nhi tai qua nạn khỏi, ông thề với lòng mình sau này sẽ tu tâm dưỡng tính, không làm chuyện trái với lương tâm nữa. Nam Liệt ngồi bên cạnh ôm Hàn Mạc vào lòng. Tay của Nam Liệt dịu dàng vuốt ve lưng cô. "Mạc Mạc, em yên tâm, Kiều Nhi nhất định sẽ không sao đâu." Nam Liệt dùng giọng yêu thương nói với Hàn Mạc. Anh đau lòng khi thấy Hàn Mạc lo lắng như vậy. Nhã Thanh đứng một bên, ánh mắt cứ liếc nhìn Nam Liệt đang ngồi nghiêm túc ôm Hàn Mạc vào lòng. Trong lòng của Nhã Thanh không biết tại sao mình lại có những biểu hiện kỳ lạ trước mặt Nam Liệt. Nhã Thanh không quan tâm đến vết thương trên tay mình. Cô không nghe theo lời của Du Tấn dặn, Trước khi anh vào phòng phẫu thuật, anh kêu cô đi theo y tá băng bó lại vết thương. Đáng lẽ dù Tấn sẽ đích thân xử lý vết thương cho Nhã Thanh, nhưng vì tình trạng của Kiều Nhi hơi khác thường, anh sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim của Kiều Nhi, nên dù Tấn đích thân làm phẫu thuật. Nhã Thanh không muốn đi đâu, cô chỉ muốn nhìn Nam Liệt thêm một chút để tìm ra thứ gì đó trên người của anh có thể giải thích được hành động khác thường này của cô. Chương 94: Niềm vui bất ngờ. Trong lúc mọi người đang hoang mang thì đột nhiên Du Tấn mở cửa phòng phẫu thuật. Du Tấn với nét mặt lo âu bước ra. Mạnh Hùng nhìn thấy trong lòng hốt hoảng vô cùng. Anh sải bước thật nhanh tới bên cạnh Du Tấn, nói với giọng run run: "Kiều Nhi ra sao rồi?" Du Tấn nhìn Mạnh Hùng bằng vẻ mặt thận trọng, anh lo lắng nói: "Hùng, trong lúc tôi xử lý vết thương cho Kiều Nhi, tôi phát hiện ra cô ấy đã mang thai được 5 tuần." Vừa nghe Du Tấn nói vậy, trong lòng Mạnh Hùng vui đến khó tả. Anh không ngờ lại một lần nữa anh được làm cha. Kiều Nhất Phàm trầm tư một chút, ông vui mừng nhưng lại lo lắng. Kiều Nhất Phàm đứng lên, đi tới, nhìn Du Tấn nói bằng giọng sợ hãi: "Vậy Kiều Nhi sẽ gặp nguy hiểm." Lúc này Mạnh Hùng mới ý thức được sự nghiêm trọng trong sự việc này. Nếu Kiều Nhi đã mang thai thì Du Tấn không thể dùng thuốc bừa bãi, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chuyện này càng phức tạp. Du Tấn nhìn Kiều Nhất Phàm bằng ánh mắt rất đồng cảm. Anh biết Kiều Nhất Phàm rất yêu thương Kiều Nhi. Hàn gia, Kiều Nhi mất máu rất nhiều, chỉ có cô mới có thể truyền máu được cho cô ấy. Du Tấn nhìn Hàn Mạc, nói một cách nghiêm túc. Hàn Mạc không nói gì, cô nhìn Du Tấn gật đầu. Hàn Mạc gạt bàn tay to lớn của Nam Liệt đang ôm mình, rồi đứng lên. Mạnh Hùng nhìn thấy Hàn Mạc không do dự mà đồng ý ngay. Trong lòng của anh cảm giác cảm kích vô cùng. Kiều Nhất Phàm đi tới trước mặt của Hàn Mạc, dùng giọng hối lỗi: "Hàn gia, cảm ơn cô." "Kiều Nhi là em gái của tôi, ông không cần phải cảm ơn tôi." Hàn Mạc không nhìn Kiều Nhất Phàm, cô lạnh lùng nói ra những lời trong lòng mình, rồi cùng Du Tấn đi vào phòng phẫu thuật. Một tiếng sau, Trần Hạo và Lôi Lạc Thiên cùng nhau đến bệnh viện. Họ nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Hùng biểu cảm không rõ ràng. Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo có thể nhìn thấy trên khuôn mặt ngang tàng của Mạnh Hùng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng đồng thời trong ánh mắt sắc bén của Mạnh Hùng lại có tia vui mừng. Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo không biết Mạnh Hùng đang nghĩ gì hay tâm trạng hiện giờ của Mạnh Hùng ra sao. Nam Liệt nhìn thấy trong ánh mắt của hai người hiện lên tia nghi vấn, anh liền nhìn Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo nói với giọng lo lắng: "Kiều Nhi đã trúng đạn, vừa rồi Du Tấn đã làm kiểm tra, biết được cô ấy đã mang thai 5 tuần. Lúc này Lôi Lạc Thiên và Trần Hạo mới hiểu được trong lòng Mạnh Hùng đang nghĩ gì. Lôi Lạc Thiên đồng cảm với Mạnh Hùng. Anh biết nhìn thấy người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm, điều đó còn khó chịu hơn cả chính mình bị thương nữa. Một tiếng sau, Du Tấn mệt mỏi từ trong phòng phẫu thuật bước ra ngoài. Kiều Nhi và Hàn Mạc được y tá đẩy ra. Hàn Mạc không sao, chỉ vì hiến máu quá nhiều nên sắc mặt tái mét, cần phải nằm trên giường bệnh để tĩnh dưỡng. Kiều Nhi vẫn còn hôn mê. Hàn Mạc muốn cùng Kiều Nhi ở chung một phòng, nên Du Tấn sắp xếp cho hai người nằm chung trong một phòng VIP lớn. Sau khi được đưa đến phòng bệnh, Nam Liệt yêu thương ngồi bên cạnh Hàn Mạc. Bàn tay to lớn ấm áp của Nam Liệt nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô. Anh yêu thương nâng bàn tay của Hàn Mạc lên, đặt sát vào đôi môi bạc mỏng của mình. Nam Liệt hôn lên tay cô nhẹ một cái, rồi nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt đầy yêu thương: "Mạc Mạc, anh đã chuẩn bị xong, tháng sau chúng ta sẽ cử hành hôn lễ." Lần này Nam Liệt không hỏi ý kiến của Hàn Mạc mà tự đưa ra quyết định. Nam Liệt đã sắp xếp xong tất cả, trong lòng anh thầm nghĩ sau khi anh xử lý xong Kiều Nhất Phàm sẽ cưới cô ngay lập tức. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, trong ánh mắt sắc bén của cô hiện lên sự yêu thương và trân trọng. Cô gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc đồng ý, trong lòng anh cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng, cô cũng chỉ thuộc về riêng anh. Nam Liệt, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, Trần Hạo và Du Tấn, 5 người ngồi trên sofa ngay chính giữa phòng. Phi Dạ cung kính rót cho mỗi người một ly rượu đỏ. Mạnh Hùng cầm ly rượu uống một ngụm, cặp mắt lo âu liếc nhìn Kiều Nhi đang nằm ngủ trên giường bệnh. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên, nói với giọng thật thản nhiên: Thiên, cảm ơn cậu. Ngày mai tôi sẽ cho Lưu Bằng và Lưu Xuyên đưa Nam Cường về biệt thự Nam Viên. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt, nhếch môi cười nhẹ, chỉnh lại tư thế ngồi của mình, chân phải gác lên chân trái. Anh nhìn Nam Liệt cười nói: Bây giờ Lạc Thần rất yêu thích Lucky, không biết cậu có thể để lại nó ở biệt thự Lôi Viên thêm một thời gian nữa được không? Nam Liệt hơi do dự. Anh không nói gì vì Hàn Mạc cũng rất yêu thích con chó nhỏ này. Lúc này Hàn Mạc nằm trên giường liền lên tiếng: Không sao, nếu Lạc Thần thích Lucky như vậy, tôi sẽ tặng lại cho Lạc Thần. Hàn Mạc không hề do dự. Không có sự giúp đỡ của Lôi Lạc Thiên và Trình Lam thì cô không thể nào biết Kiều Nhất Phàm chính là thủ phạm. Trong lúc này, điện thoại di động của Trần Hạo vang lên, giọng nói gấp gáp của Tạ Chánh, trợ lý thân cận của Trần Hạo: Trần Thiếu, Kiều Nhất Phàm đang mở cuộc họp báo ký giả tại khách sạn The Palm. Nghe Tạ Chánh nói vậy, Trần Hạo vươn tay cầm lấy cái điều khiển TV trên mặt bàn. Phát ngôn viên đang có mặt tại buổi họp báo ký giả là Mạch Tử, một cô gái vô cùng tài giỏi và cũng là hoa khôi của bộ phận truyền thông. Kính thưa quý vị, hôm nay cục trưởng của thành phố S Kiều Nhất Phàm đã mở cuộc họp báo ký giả xin thôi chức thị trưởng của mình. Tin vừa được lan ra đã làm chấn động cả thành phố S. Mạnh Tường tường thuật lại sự việc diễn ra tại khách sạn The Palm. Chương 95: Tha thứ. Lúc này, camera quay thẳng trên người của Kiều Nhất Phàm. Ông uy nghiêm đứng từ trên nhìn xuống đám ký giả nói: Kiều Nhất Phàm tôi không xứng đáng với chức thị trưởng. Hôm nay tôi xin chính thức từ chức, nhường lại chức thị trưởng này cho người có tài hơn. Tôi thành thật có lỗi với những người đã ủng hộ tôi trong suốt nhiều năm qua. Xin cảm ơn mọi người. Nói xong, Kiều Nhất Phàm khom người chào một cái, rồi được trợ lý hộ tống rời khỏi khách sạn The Palm. Bây giờ trong lòng Kiều Nhất Phàm không có gì quan trọng hơn Kiều Nhi, An Nhi và cái thai trong bụng của con gái mình. Kiều Nhất Phàm không màng đến danh vọng hay địa vị, chỉ cần ông được ở bên cạnh của Kiều Nhi là ông đã mãn nguyện. Trần Hạo cầm điều khiển bấm nút tắt TV. Anh nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng nói: Lần này tôi nghĩ ông ta đã nghĩ thông suốt. Cái gì mới là quan trọng nhất đối với ông ta? Giọng nói cảm thông cùng một chút thương xót của Trần Hạo làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc mềm lòng. Chỉ cần Kiều Nhi hạnh phúc thì Hàn Mạc có thể bỏ qua tất cả. Còn đối với Nam Liệt, chỉ cần Hàn Mạc hạnh phúc là đủ. Chỉ cần từ nay về sau ông ta không làm chuyện ác, tôi sẽ bỏ qua tất cả. Lúc Hàn Mạc nói ra những lời này, cặp mắt của cô nhìn vào Kiều Nhi. Thật ra thì Kiều Nhi đã tỉnh từ lâu. Cô đang bâng khuâng không biết phải đối mặt với Hàn Mạc và Nam Liệt như thế nào. Dù sao Kiều Nhất Phàm cũng là người đã giết chết cha của cô và Hàn Mạc, cả ba của Nam Liệt nữa. Khi Kiều Nhi nghe Hàn Mạc nói ra những lời này, trong lòng cảm động vô cùng. Nước mắt từ khóe mi của Kiều Nhi rơi xuống khuôn mặt kiều diễm. Mạnh Hùng ngồi trên sofa, nhưng cặp mắt sắc bén của anh vẫn luôn chú ý đến Kiều Nhi đang nằm trên giường. Mạnh Hùng nhìn thấy biểu hiện này của cô liền biết Kiều Nhi đã tỉnh. Chắc có lẽ trong lòng của Kiều Nhi đang bối rối, cô không biết phải xử lý như thế nào. Mạnh Hùng đau lòng, anh tự trách bản thân tại sao anh không thể giải quyết mọi việc cho ổn thỏa để tránh cho Kiều Nhi phải khổ sở như vậy. Anh thầm nghĩ, khi Kiều Nhi biết được sự thật, chắc chắn cô rất đau lòng. Mạnh Hùng đứng lên, đi tới bên cạnh giường của Kiều Nhi. Bàn tay to lớn ấm áp của Mạnh Hùng nắm lấy tay áo lạnh lẽo của Kiều Nhi. Anh thì thầm bên tai cô: Kiều Nhi, mọi chuyện đã qua rồi, em không cần phải tự trách bản thân. Em xem, bây giờ không những em có một người cha yêu thương mà còn có cả một người chị và con của chúng ta nữa. Mạnh Hùng vừa nói vừa đặt bàn tay to lớn ấm áp của mình lên bụng bằng phẳng của Kiều Nhi. Cặp mắt của Kiều Nhi chợt mở thật to, cô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào cặp mắt yêu thương của Mạnh Hùng. Kiều Nhi muốn xác thực lời nói của anh. Mạnh Hùng nở một nụ cười động lòng người. Anh không quan tâm đến sự hiện diện của mọi người, khom người xuống, đặt lên môi của Kiều Nhi một nụ hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn này đã thay thế cho câu trả lời của anh đối với cô. Dù tấn thế mọi việc đã đâu vào đấy, anh nhìn Nam Liệt nghiêm túc nói: Liệt, tôi nghi ngờ Nhã Thanh có quan hệ với cậu. Từ lúc tôi quen với Nhã Thanh tới nay, chỉ khi ở trước mặt của cậu, Nhã Thanh mới có những hành vi kỳ lạ.